Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 429, tiến hóa máy tính. S.H.I.E.L.D. Cục trưởng Soros gặp được nhà trắng người đến. Chúng ta chiếm được tình báo, nói Trần Kỳ có thể không ngừng nghiên cứu ra công pháp mới. Cũng là bởi vì hắn có một máy sinh ra tiến hóa máy tính. Nhà trắng người đến biểu tình nghiêm nghị nói ra. Theo chúng ta biết, hắn đã nghiên cứu ra tài quyết thiên, chương 06. Nhưng vì bảo mật, một mạch cho tới bây giờ, bọn họ mới ở tài quyết trong cuộc phạm vi nhỏ mở rộng. Tài quyết thiên, chương 05, tu luyện công pháp. Chúng ta muốn biết, ngươi có nắm chắc hay không? Đang liên hiệp Dạ Vương dưới tình huống cướp đi cái kia đài máy tính. Nếu như không tin, như vậy có khả năng hay không hủy diệt cái kia đài máy tính? Soros biểu tình thay đổi nghiêm trọng, nhưng tâm lý nhưng ở cười, bởi vì hắn đã nhận được Trần Kỳ tin tức truyền đến, làm cho hắn phối hợp một chút khả năng sẽ phát sinh hành động. Quả không ngoài Trần Kỳ dự liệu, hành động cái này đã tới rồi. Lúc này đây Soros cũng không có cự tuyệt, bởi vì Trần Kỳ hạ tương quan mệnh lệnh, nói ra, cướp đi hy vọng cũng không lớn. Mặc dù chúng ta biết cái kia đài máy vi tính cụ thể vị trí, nhưng nếu như là hủy bỏ, tỷ lệ thành công không nhỏ. Nhà trắng người đến do dự khoảng khắc mới nói ra, tận lực vẫn là lấy cướp đi vì kế hoạch mục đích chủ yếu a. Trong thời gian này, bao quát S.H.I.E.L.D. ở bên trong chúng ta có tất cả tài nguyên, ngươi đều có thể điều động an bài. Soros gật đầu nói ra, ta hiểu được, bất quá cũng không cần ôm hy vọng quá lớn, bởi vì liền coi như chúng ta thật có thể cướp đi, Trần Kỳ cũng nhất định sẽ tuyển trạch hủy diệt cái kia đài máy tính. Trên thực tế, Soros cũng không biết cái kia đài máy tính kỳ thực không tồn tại. Trần Kỳ cũng chưa nói cho hắn biết, dù sao Soros cũng là một gã S cấp siêu năng lực giả, có thể cung cấp tương quan lực lượng nhất định phải so với rất nhiều người thường nhiều. Soros biết đến tin tức là Trần Kỳ chuẩn bị lợi dụng cái này một lần cơ hội, một lưới bắt hết những quốc gia khác đỉnh cấp cùng tinh nhuệ chiến lực. Đây đối với S.H.I.E.L.D. cục trưởng mà nói khẳng định không phải là chuyện tốt nhi. Nhưng đối với Soros cái này vẫn còn Trần Kỳ khống chế trong S.H.I.E.L.D. cục trưởng mà nói là hoàn toàn không quan trọng sự tình. Giống nhau câu thông còn phát sinh ở Hogwarts. Lúc này Hogwarts đã không còn là phía trước Hogwarts. Phía trước Hogwarts là nước Anh phương diện siêu năng lực giả cơ cấu, mà bây giờ đã bao trùm đến rồi Âu Minh phạm vi. Cởi Âu không phải cởi Âu sự tình cùng siêu năng lực giả cơ cấu không liên hệ chút nào. Đây cũng là bởi vì Trần Kỳ cùng hắn tài quyết cục, cùng với cùng tài quyết cục đồng dạng cường đại, đặc biệt sự tình cục mạnh mẽ quá đáng, bức chính bọn họ không thể không liên hợp. Dạ Vương nhận được tin tức thời điểm là kích động vô cùng. Ta nhất định sẽ cướp đi cái kia đài máy vi tính. Nhất định sẽ. Tín niệm cực kỳ kiên định, Dạ Vương cảm giác mình rốt cục có cơ hội dương mi thổ khí. Hắn đời này đều quên không được. Trước đây hắn nhớ muốn bái sư Trần Kỳ thời điểm, Trần Kỳ là thế nào đối với hắn? Chờ ta lấy được cái kia đài máy tính, có so với ngươi công pháp tu luyện, công pháp tốt hơn lúc, ta cũng yêu cầu ngươi đi biến tính chỉnh dung, mới có thể đem tu luyện công pháp truyền thụ cho ngươi. Dạ Vương tâm thái là phần độc nhất, nhưng cùng Dạ Vương ôm đồng dạng mục đích, tuyệt đối không phải hắn một người người. S.H.I.E.L.D. cùng Hogwarts, hai cái này toàn thế giới ngoại trừ đặc biệt sự tình cục, tài quyết cục bên ngoài cường đại nhất siêu năng lực giả tổ chức. Bắt đầu ở ban ngành liên quan dưới sự phối hợp, liên hợp những quốc gia khác cường đại siêu năng lực giả. Dựa theo kế hoạch, có thể tham dự cái này hành động siêu năng lực giả. Cấp bậc thực lực ít nhất cũng phải đạt được A cấp. Nhưng làm cho S, H, I, I, L, D cùng Hogwarts phi thường ngoài ý muốn là Phù Tang, Thần Sào, tổ chức, cự tuyệt tham gia lần hành động này. Trong này nguyên nhân thực sự, tự nhiên là Trần Kỳ hạ tương quan mệnh lệnh. Thần Sào là Trần Kỳ, Thần Sào. Lần trước hắn đi Phù Tang thời điểm, sớm liền mượn cơ hội khống chế hoặc là thu một số người làm tiện nghi của mình nữ nhi. Làm cho Thần Sào tham dự lúc này đây hành động. Cái kia căn bản không có ý nghĩa gì. Đúng vậy, Trần Kỳ cái này liên quan tới máy vi tính, lời nói dối. Cũng không phải chỉ là vì chế tạo một máy sản sinh tiến hóa máy tính. Hắn còn có một cái mục đích chủ yếu. Đó chính là mượn cơ hội bắt được những quốc gia khác đỉnh cấp. Tinh nhuệ siêu năng lực giả. Vô luận nam nữ, nam khống chế một chút. Nữ thu hút tiện nghi của mình nữ nhi. Ngược lại đều sẽ đưa tới cửa. Hà tất đến khi về sau chính mình từng cái tới cửa đi thu đâu. Giết nhất định là không thể toàn bộ giết. Dù cho tài quyết cục có thực lực này. Trần Kỳ, Chu Trần hai cái S cấp nhân loại siêu năng lực giả. Bình đầu ca cùng Ngao Đỉnh Thiên hai cái này S cấp sức chiến đấu tiến hóa động vật. Không những được ở S cấp thượng nghiền ép toàn thế giới S cấp. Còn có thể có giàu có lực lượng đi ứng đối A cấp siêu năng lực giả. Nếu như tính lại bên trên có thể tham chiến Accelerator, cái kia Trần Kỳ bên này đỉnh cấp chiến lực thật có thể đạt được nghiền ép toàn thế giới trình độ. Thậm chí không cần A cấp đặc biệt sự tình viên hoặc là tài quyết viên môn xuất thủ, là có thể ứng đối một lần này nguy cơ. Nhưng nếu quả như thật giết hết, vậy sau này đối mặt dị thú nguy cơ thời điểm, nhân loại làm sao bây giờ? Còn nữa nói đến, làm như vậy đối với Hoa Hạ cũng rất bất lợi. Có thể cái này cũng không có nghĩa là Trần Kỳ bọn họ sẽ thu bắt tay vào làm úy úy xúc xúc chiến đấu. Có thể bắt sống liền toàn bộ bắt sống. Bắt được sau đó, chúng ta biết cùng bọn họ nói. Nào đó đại biểu ở đồng ý cái này cái kế hoạch thời điểm nói ra. Bất quá muốn thật là có nguy hiểm, nên hạ sát thủ liền hạ sát thủ. Phiền toái sau này điểm, tổng so với chúng ta người đã chết tốt. Đây là Trần Kỳ bọn họ không cần rút tay về nguyên nhân chủ yếu. Dĩ nhiên, Trần Kỳ bản thân có khác kế hoạch, cho nên căn bản không lo lắng mấy vấn đề này. Không nói khác, Soros cái này S cấp đối phương tuyệt đối đỉnh cấp chiến lực. Cũng là người của hắn. Hogwarts cùng S, H, I, I, L, D sâu chuỗi hành động. Rất nhanh thì ra ánh sáng. Vì đánh một trận phân thắng thua, bọn họ muốn phải tận hết sức liên hợp càng nhiều hơn A cấp siêu năng lực giả. Điều này cũng làm cho tạo thành hành động bảo mật tính phi thường kém. Kỳ thực ra ánh sáng nguyên nhân chủ yếu vẫn có Soros cái này kẻ nội ứng. Đây cũng là Trần Kỳ an bài một trong tin tức truyền đến trên Internet. Trên đời náo động, cơ hồ không có người hoài nghi. Bởi vì Trần Kỳ nghiên cứu công pháp tốc độ thật sự là quá biến thái. Nhiều chuyên gia như vậy nghiên cứu thời gian hơn 2 năm. Còn có Trần Kỳ công pháp làm vì tham khảo. Đến bây giờ liền có thể so với Tài Quyết Thiên, chương 03, công pháp đều nghiên cứu không được. Trần Kỳ cũng đã nghiên cứu đến rồi. Tài Quyết Thiên, chương 06, trình độ không hợp lý. Hiện tại có một cái làm cho chuyện này thay đổi giải thích hợp lý xuất hiện. Tự nhiên dễ dàng bị tiếp nhận rồi. Trần Kỳ vốn là muốn làm lớn chuyện. Không chút do dự tại chính mình siêu bác thượng phát biểu động thái. Ta chính là ta, các ngươi không thể nhận, cũng không có thể đoạt. Nhắc nhở các ngươi một cái, ai dám tới đoạt ta máy tính, ta đem hắn trẻ thành nhân côn. Phát biểu này động tĩnh thời điểm, Trần Kỳ còn a còng một cái Soros. Trên thực tế không chỉ là Soros, toàn thế giới đẳng cấp cao siêu năng lực giả. hầu như đều ở đây quăng võng bên trên chú sách. Bởi vì Trường Xuân Công chính là ở quăng võng bên trên công bố. Hơn nữa còn có tin tức nói gần công bố phía sau tu luyện công pháp. Hơn nữa quăng võng bên trên có nhất quyền We Super Heroes chiến lược bảng. Ai sẽ cự tuyệt đăng ký? Chỉ là không giống với Accelerator. Những quốc gia khác đẳng cấp cao siêu năng lực giả cũng không có quyền hạn ở quang võng bên trên tiếp thu nhiệm vụ. Đã nhận được mệnh lệnh, Soros cũng đương nhiên không cho. Trực tiếp trả lời Trần Kỳ tin tức. Cái kia đài máy tính chắc là thuộc về toàn thế giới. Nó phân tích nghiên cứu ra được tu luyện công pháp. Không nên trở thành ngươi tài sản riêng. Nếu như ngươi muốn chiếm hữu thuộc về toàn thế giới tất cả mọi người máy tính. Cái kia không có ý tứ. Ta muốn thử xem ngươi bây giờ còn có thể không thể chém đứt ta hai cái chân. Tràn ngập mùi thuốc súng. S-H-I-E-L-D cùng Nhà Trắng phương diện đều không thỏa mãn, Soros trực tiếp hồi phục. Bởi vì cái này không khác nào Thiêu Minh bọn họ muốn đi đoạt cái kia đài máy tính. Có thể Soros là S cấp, là S-H-I-E-L-D lực chiến đấu mạnh mẽ nhất. Chỉ có thể vò đã mẻ lại sứt nhân cơ hội phát biểu tương tự ngôn luận tới công kích Trần Kỳ. Công kích tài quyết cục. Cùng với công kích, Hogwarts phương diện Dạ Vương cũng việc nhân đức không nhường ai phát biểu tương quan động thái. Phía trước Soros nói qua, Dạ Vương không muốn tham dự mưu sát Trần Kỳ hành động. Đó cũng chỉ là bởi vì chỉ có Trần Kỳ có thể nghiên cứu ra công pháp tốt hơn. Nhưng bây giờ phát hiện công pháp là tiến hóa máy vi tính công lao. Vậy có phải đối phó Trần Kỳ cũng không sao? Trong khoảng thời gian ngắn, quang võng bên trên tràn ngập mùi thuốc súng. Cũng chính bởi vì những thứ này tràn ngập mùi thuốc súng đối thoại. Làm cho cái kia đài máy tính tồn tại tin tức. Bị người nhiều hơn vững tin. Lúc này, quang võng bên trên trực tiếp thả ra. Tài quyết thiên. Chương 1, tu luyện công pháp, lần nữa khiếp sợ thế giới, có bỏ mới có được. Trần Kỳ nói ra, không sao, vốn là chuẩn bị ở sắp tới phóng xuất môn này tu luyện công pháp. Huống chi, hiện tại cái này đài máy tính. Lúc nói chuyện, Trần Kỳ nhìn trước mặt hắn một đài máy tính, một đài laptop, laptop cực kỳ thông thường, có thể sở hữu rất nhỏ sóng linh khí laptop. Cũng là toàn bộ đệ nhất thế giới cái. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.